Mục Thần Ký, chương 2131, không tiếc mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1797, không tiếc mạng sống. Tổ đình sơ tổ nhân hoàng đám người đi tới nơi này, mặc dù bọn hắn đã thấy qua tổ đình đạo văn lục, biết tổ đình hỗn nguyên đình rung động tráng lệ, nhưng mà tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn là bị rung động thật sâu. Mà trên bầu trời hỗn độn hải cùng to lớn hoa sen lá sen, cũng để cho bọn họ khiếp sợ không tên. Chỉ là bọn hắn không nhìn thấy vũ trụ hồng trung vượt qua 16 đạo hỗn độn trường hà, đánh thẳng thế giới thủ, cùng vô số leo lên thế giới thụ sợi rễ tiền sử cường giả chống lại một màn kia, để cho bọn họ có chút tiếc hận. Chu Tam Thông tại tổ đình đạo văn lục bên trong miêu tả loại kia tráng lệ tình cảnh, để cho bọn họ rất là mê mẩn. Bất quá, bọn họ đi tới nơi này lúc, chính vào tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong có thành đạo giả đạo binh theo tiền sử vũ trụ giáng lâm, cũng là rung động nhân tâm. Đó là một tấm cổ cầm, giáng lâm thời điểm, cổ cầm không người tự gảy, cầm âm chấn động, tại tổ đình Ngọc Kinh Thành bốn phía cùng không trung hình thành đại thiên dị vực kỳ huyễn tình cảnh. Ta trước mắt hướng thế giới thụ bên dưới, gặp Vô Nhai lão nhân. Tần Mục hướng mọi người nói, thuyết phục Vô Nhai lão nhân cùng ta cùng đi chặn đường tứ công tử đạo binh giáng lâm. Tam công tử đạo thương đã giáng lâm, nếu như lại thêm tứ công tử đàn, bất luận đối Vô Nhai vẫn là chúng ta, đều là lớn lao uy hiếp. Đám người hai mặt nhìn nhau, Chu Tam Thông thầm nghĩ trong lòng, quãng thời gian trước, thất công tử vừa mới cùng tổ đình Ngọc Kinh Thành liên thủ đi đánh Vô Nhai lão nhân, hiện nay lại muốn liên thủ Vô Nhai lão nhân đi đánh Ngọc Kinh Thành, cũng như vậy vô sỉ một chút. Khai Hoàng Tần Nghiệp, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt đám người vội vàng mở miệng khuyên bảo, khuyên hắn đừng đi gặp Vô Nhai lão nhân, tự đòi vận đen. Sơ tổ nhân hoàng mấy người cũng nhao nhao thuyết phục, bọn họ nhìn qua tổ đình đạo văn lục, biết Tần Mục liên thủ Ngọc Kinh Thành ra sức đánh Vô Nhai chuyện của ông lão dấu vết, liền ghi lại ở Xảo Quyệt Thiên bên trong. Chu Tam Thông trong sách ghi chép cặn kẽ việc này, thậm chí liền Tư bà giao trách nhiệm hắn đem Xảo Quyệt Thiên xóa bỏ cũng bị hắn ghi chép lại. Xảo Quyệt Thiên bên trong, Vô Nhai lão nhân bị đánh cực kỳ thảm, suýt nữa bị Tần Mục cùng Ngọc Kinh Thành nhổ tận gốc. Tại đại chiến mấu chốt nhất thời kỳ, Tần Mục dẫn đầu Duyên Khang phần đông cường giả phản bội, tại tổ đình Ngọc Kinh Thành không tiếc mạng sống, giết đến Ngọc Kinh Thành điện chủ cùng thành đạo giả người ngã ngựa đổ, Vô Nhai lão nhân mới bởi vậy chạy thoát. Bởi vậy, bất luận là Vô Nhai lão nhân vẫn là Di La cung Ngọc Kinh Thành cường giả, đối Tần Mục cũng không quá chào đón. Đại địa chỗ, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Tần Mục oai phong lẫm liệt, nói, ta lần này đi, chắc chắn thuyết phục Vô Nhai lão nhân, để hắn hiểu rõ đại nghĩa, cùng ta cùng một chỗ chống lại tổ đình Ngọc Kinh Thành. Dứt lời, một mình đi tới thế giới thủ, đám người hai mặt nhìn nhau, Khai Hoàng Tần Nghiệp nói. Sớm làm chuẩn bị, đề phòng bất chắc, đám người nhao nhao đồng ý, nói, Mục Thiên Tôn lần này chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra. Vô Nhai lão nhân nếu là đem hắn vây khốn, tất nhiên sẽ mạng những người khác đến đánh chúng ta, trước đem chúng ta cái thế lực này quét dọn bị loại. Mặt trời lặn lúc, Tần Mục trở về, mặt mũi bầm dập, trên người cũng nhiều có máu ứ động, hướng mọi người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Nhai lão nhân đã đáp ứng liên thủ, ngày mai tiến đánh Ngọc Kinh Thành. Đám người kinh ngạc, Mục Nhi vậy mà không bị đánh chết, thôn trưởng Tô Mạc già kinh ngạc nói. Nhìn tới thực lực của hắn lại có tiến bộ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị Vô Nhai lão nhân đánh chết đây. Đám người nhao nhao gật đầu, nói, Mục Thiên Tôn thực lực lại tiến bộ. Ngày thứ hai, sơ tổ nhân hoàng đám người vây công Ngọc Kinh Thành, chỉ thấy Vô Nhai lão nhân cũng xuất lĩnh lấy gần vạn tiền sử cường giả, trong đó không thiếu thành công đạo người. Vô Nhai lão nhân tự thân xuất chiến, cùng Tần Mục ngang hàng, khóe miệng giật giật. Gì là cung lão thất? Lần trước ngươi cùng Ngọc Kinh Thành kết minh đến đánh ta, để cho ta nhận rõ ngươi diện mạo. Ngươi là giỏi về tại đồng minh không tiếc mạng sống nhân vật, ta rất khó tin ngươi. Lần này, ngươi đối phó tứ công tử đạo thương, ta đối phó tam công tử cổ cầm. Hai chúng ta không liên quan gì, ai cũng đừng vi phạm. Tần Mục trên mặt còn có nhàn nhạt vết ứ động chưa tán đi, nói. Đạo huynh, lần trước ta sở dĩ cắm Ngọc Kinh Thành hai sườn hai đao, còn không phải là vì cứu ngươi. Ngươi không những không biết cảm ơn, ngược lại nói ta diện mạo đáng ghét. Đạo huynh, ngươi diện mạo làm sao? Vô Nhạc trên mặt lão nhân cũng có máu ứ đọng chưa tiêu, cười lạnh nói. Vì cứu ta, đánh ta người là ngươi, cứu ta người cũng là ngươi, ta sao mà vô tội. Hỗn độn, ngươi người cũng như tên, làm việc hỗn độn, để cho người ta khó mà thấy rõ. Thực ra ngươi hoàn toàn có thể giống như Di La cung chủ nhân đồng dạng, đối ta nói gì nghe nấy, ta có thể bảo vệ ngươi cùng ngươi duyên khang, bảo ngươi trở thành một cái khác Di La cung chủ nhân. Một cái khác Di La cung chủ nhân, Tần Mục cười ha ha, Vô Nhai sắc mặt lão nhân dần dần biến thanh, Tần Mục tiếng cười từ từ hạ xuống, lắc đầu nói. Vô Nhai đạo huynh, ta sẽ không trở thành Di La cung chủ nhân, hơn nữa Di La cung chủ nhân cũng không phải đối ngươi nói gì nghe nấy. Ngươi tuy là khoe khoang Di La cung chủ nhân đạo thụ là bắt chước ngươi, nhưng cho dù là ngươi, cũng muốn xưng hắn một tiếng lão sư. Không có hắn khai sáng đạo pháp. Khai sáng đạo cảnh, ngươi cũng chính là một gốc cây mà thôi, tỉnh tỉnh mê mê, ngơ ngơ ngác ngác. Là hắn thành tựu ngươi, mà không phải ngươi thành tựu hắn. Vô Nhạc sắc mặt lão nhân biến đen, nhưng không có phản bác. Tần Mục chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía tổ đình Ngọc Kinh thành bên trong cổ cầm, cầm âm gảy, phòng ngự Ngọc Kinh, để đó biến thành không gì phá nổi thánh vực. Chẳng qua đạo huynh có thể yên tâm, chỉ cần Di La cung thế lớn. Chúng ta chính là trời sinh đồng minh, ta liền sẽ không để cho ngươi chết. Tần Mục thản nhiên nói, Vô Nhai lão nhân hiểu ý, nói, chỉ cần chúng ta liên thủ tiêu diệt Ngọc Kinh, như vậy chính là thế lực của ta lớn nhất, cho nên khi đó ngươi liền sẽ cùng Ngọc Kinh thành liên thủ tới đối phó ta. Không biết ta hiểu đúng hay không? Tần Mục mỉm cười gật đầu, Vô Nhai lão nhân hừ một cái, nói, hỗn độn, lão phu bị Di La cung chủ nhân gọi là Vô Nhai. Nói là lão phu sinh cũng vô nhai, đạo cũng vô nhai. Lão phu cũng cho ngươi một cái danh hiệu, liền gọi vô sỉ. Sinh cũng vô sỉ, đạo cũng vô sỉ. Đạo huynh quá khen, Tần Mục khiêm tốn nói. Vô Nhai lão nhân một bụng buồn phiền, hận không thể lập tức tay xé hắn. Nhưng đối phó với Ngọc Kinh thành lại là bắt buộc phải làm. Nếu không hai vị công tử đạo binh đều giáng lâm đến tổ đình, bọn họ liền nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tốt, ta trừ ngươi ra, còn có một cái đồng minh. Vô Nhai lão nhân ánh mắt lấp lóe, liếc không trung liếc mắt, đột nhiên quát. Động thủ a, tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên tổ đình Ngọc Kinh ngoài thành mặt đất băng băng vỡ ra, đất rung núi chuyển, từng cây không gì sánh được thô to sợi rễ theo sâu trong lòng đất chui ra, xuyên qua công tử Tử Tiêu cầm âm hình thành đại thiên dị vực. Thế giới thụ sợi rễ cùng đại thiên dị vực bên trong tích chứa tứ công tử thần thông va chạm, tạo thành không gian nhiễu loạn, cực kỳ đáng sợ. Những cái kia thế giới thụ sợi rễ phảng phất là Vô Nhai lão nhân vô số đầu cánh tay, cũng tại tùy ý các loại thần thông, cùng tứ công tử thần thông chống lại. Vô Nhai lão nhân dưới trướng những cái kia tiền sử cường giả cùng thành đạo giả lập tức ùa lên, dẫm lên thế giới thụ sợi rễ. Như đồng hành đi tại từng đầu như rồng giống như tráng lệ phía trên dãy núi, cất bước như bay, giết vào thành bên trong. Thành bên trong 12 điện chủ cùng 96 vị thành đạo giả sớm đã bày thế trận chờ quân địch, chờ đợi hai nhóm nhân mã công thành, thấy thế lập tức đánh tới. Cùng lúc đó, Tần Mục sau lưng một tòa hỗn độn điện hiện lên, vũ trụ hồng trung rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hỗn độn chi khí đột nhiên cuồn cuộn dâng trào, hóa thành một mảnh hỗn độn hải. Tần Mục nâng lên vũ trụ hồng trung, bàn tay hướng về phía trước đánh ra. Miệng chuông hướng về Ngọc Kinh thành, tựa như vũ trụ mở ra, tiếng chuông vang lên trong tích tắc. Ngọc Kinh thành thành lâu tường thành di động, rách nát, vô số dùng tốt nhất thần kim luyện chế thành gạch phần phật bay lên, hướng về phía sau bay đi. Ngũ thái diễn biến, quần tinh hiện lên, ngân hà tinh đấu hình thành hình chuông, đánh vào thành bên trong. Giết, Khai Hoàng rút kiếm quát lớn. Bước đầu tiên tung người nhảy vào chung phía trong, dẫm lên chuông lớn vách trong hướng về phía trước đánh tới. Giết, Lam Ngự Điền đám người theo sát phía sau, tràn vào chuông lớn. Hình ảnh này, lập tức để sơ tổ nhân hoàng mấy người mới tới duyên khang cường giả nhiệt huyết sôi trào lên, Tần Phượng Thanh kêu lớn. Các người những này mới tới theo sát ta cùng Thiên Âm Nương Nương, sắp thời điểm chết nói trước một tiếng. Sơ tổ, Nam Đế đám người trong lòng một mảnh lạnh ngắt. Chu Tam Thông đuổi theo bọn họ, cười nói. Các người cứ việc yên tâm, Thổ Bá, Thiên Công cùng Thiên Âm Nương Nương bọn hắn thủ đoạn rất nhiều, các ngươi rất khó chết đi. Ta trong sách đều viết, dầu gì cũng còn có Dược Vương Thần. Đám người nhắm mắt thẳng hướng đi vào, phía trước, Khai Hoàng, Lam Ngự Điền mấy người thành đạo giả đã cùng Ngọc Kinh Thành cường giả chính diện va chạm, để hắn thoáng yên tâm. Tần Mục giơ tay lên chặn lại cũng muốn giết vào thành bên trong Nguyệt Thiên Tôn, khe khẽ lắc đầu. Nguyệt Thiên Tôn hiểu ý, lưu tại bên cạnh hắn. Tần Mục nhìn xa thành bên trong, chỉ thấy Di La Cung Tam Công Tử lần nữa trưởng khống Hạo Thiên Đế thân thể, trưởng khống đạo thương. Một bên khác, Tứ Công Tử cũng tuyển một vị đã thành đạo, bảo vệ bản thân cổ cầm. Từng cơn cầm âm theo thành bên trong truyền đến, ý cảnh sâu xa, Tứ Công Tử âm luật chi đạo cũng không cao minh. Hắn chân chính cao minh địa phương ở chỗ hắn mượn dùng cầm âm thi triển thần thông, quả nhiên là xuất thần nhập hóa, không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Công Tử Lăng Tiêu Thương thì là trên đời này bá đạo nhất vũ khí, cho dù là Tần Mục Vũ Trụ Hồng Trung cũng không thể đem ngăn lại. Công tử Tử Tiêu Đàn dù chưa hoàn toàn giáng lâm, nhưng uy năng cũng không phải dễ dàng. Tần Mục ánh mắt lấp lóe không yên, liếc Vô Nhai lão nhân liếc mắt, không nhanh không chậm nói. Lần này, ta loại trừ đi gặp Vô Nhai lão nhân, cùng hắn đánh một trận, bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập bên ngoài, ta còn đi một chuyến Ngọc Kinh Thành. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn hắn gò má, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng mà lại không có mở lời hỏi Tần Mục vì sao tại cùng Vô Nhai lão nhân thảo luận làm sao đối phó Ngọc Kinh Thành sau đó, còn muốn đi một chuyến Ngọc Kinh Thành. Bởi vì nàng biết, Tần Mục khẳng định sẽ cho nàng một hợp lý giải thích. Tần Mục tiếp tục nói, Vô Nhai lão nhân dưới trướng thành đạo giả càng ngày càng nhiều. Tuy là có chúng ta cùng Ngọc Kinh Thành không ngừng tiến đánh thế giới thủ, diệt trừ hắn một phần thế lực, nhưng mà hắn lưng tựa 16 cái vũ trụ kỷ, tùy tùng liên tục không ngừng. Hắn sở dĩ có thể để cho những người theo đuổi này tại thứ 17 kỳ thành đạo, là bởi vì hắn còn có một cái đồng minh. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn ngẩng đầu nhìn trời, nhưng lại không dám trực tiếp hướng trời cao nhìn lại, sợ kinh động đến người kia. Công tử Vô Cực đang trợ giúp hắn, hắn cũng đang trợ giúp công tử Vô Cực thoát khốn. Tần Mục nói, ta cùng Di La Cung lão tam lão tứ, là chị thế cứu thế lý niệm chi tranh. Coi như lão tam lão tứ đánh chết ta, hắn cũng sẽ không làm khó Duyên Khang, cũng sẽ không làm khó chư thiên vạn giới. Bọn họ sẽ chỉ dọc theo Di La Cung chủ nhân lý niệm tiếp tục tiến lên đi xuống. Nhưng Vô Cực khác biệt, Vô Cực là muốn diệt thế, hủy diệt tất cả, sáng tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Bởi vậy ta đi gặp lão tam lão tứ, Nguyệt Thiên Tôn âm thanh thấp xuống, người cùng bọn hắn kết minh. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, công tử Vô Cực là lão tam gây ra hỏa, hắn nhất định phải gánh chịu. Ta cảm ứng qua ta tu bổ dây đỏ nút cài ấn, phù văn của ta, công tử Vô Cực một cái không động, như vậy Vô Nhai lão nhân giúp nàng luyện hóa, hẳn là dây đỏ nút cài bên trong còn lại phù văn. Nếu như mặt khác phù văn bị nàng cùng Vô Nhai lão nhân hóa đi, như vậy phá giải phù văn của ta đối Vô Cực tới nói dễ như trở bàn tay. Nguyệt Thiên Tôn nói, bởi vậy nguy hiểm lớn nhất cũng không phải là đến từ công tử Tử Tiêu Đàn. Tần Mục gật đầu, nguy hiểm lớn nhất đến từ Vô Cực, bất luận đối với chúng ta tới nói, vẫn là đối Di La Cung tới nói, Vô Cực thoát khốn đều sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Lần này, mục đích của chúng ta chính là dẫn ra công tử Vô Cực, ta, lão tam, lão tứ, nhằm vào Vô Cực liên thủ áp chế nàng, đưa nàng lần nữa phong ấn, thậm chí đánh chết nàng. Nguyệt Thiên Tôn dùng mình một cái, nói, nhưng mà Vô Cực là không thể nào bị giết chết. Tần Mục nói, có thể giết chết Vô Cực, chỉ có hai người, một cái là Di La Cung chủ nhân, một cái khác chính là Vô Nhai lão nhân. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ, lần này là mượn Vô Nhai lão nhân tay, giết chết Vô Cực, giết chết Vô Nhai lão nhân. Cái này cám dỗ, lão tam lão tứ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Nguyệt Thiên Tôn khó hiểu nói, như vậy ngươi lưu lại ta là dụng ý gì? Ta không thể để cho Vô Cực cùng Vô Nhai lão nhân hiện tại liền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chết rồi, toàn bộ tổ đình Ngọc Kinh Thành cùng Tam Công Tử Tứ Công Tử liền có thể giáng lâm. Ta không thể để cho bọn họ giáng lâm. Tần Mục xoay đầu lại nhìn nàng, nói khẽ, ta cần ngươi tại thời kỳ mấu chốt quấy nhiễu công tử Tử Tiêu. Nhưng mà ngươi có khả năng sẽ chết. Nguyệt Thiên Tôn trầm mặc xuống, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Ngươi nói cho ta biết làm thế nào. Tần Mục lẳng lặng mà nhìn xem nàng, lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi nếu là tin ta, ta sẽ trong tương lai trở lại quá khứ, vào giờ phút này, cứu ngươi. Nguyệt, hắn cầm Nguyệt Thiên Tôn tay, Nguyệt Thiên Tôn tâm thần vừa loạn, Tần Mục nói khẽ. Chúng ta sẽ ở quá khứ vũ trụ gặp nhau. Nguyệt Thiên Tôn theo trong tay hắn rút ra chính mình tay, yên lặng gật đầu. Chúc tang thương khó bình, hôm qua sinh nhật vui vẻ, Trạch Chư lại quên, bổ sung. Huyễn Nguyệt Thư Viện, cách chương.